tân nương tử của Diêm Đế. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn sau khi dùng phép trên người Bạch Noãn liền nhanh chóng đút cho nàng một viên thuốc. Cả người chàng ta đã thấm mệt, bởi vì trên người Bạch Noãn đã có quỷ khí của Tu La. Muốn loại trừ hết không hề dễ dàng, huống hồ còn phải mở lương chi ra. Nghe tiếng động liền biết tiểu thập đã trở lại thì chàng ta liền biến mất. Địa phận bất tiệt xâm phạm, Lĩnh Vương ở một bên kết giới xem rốt cuộc là có trò hay gì. Chỉ tiếc là không nghe được người bên trong trận pháp nói cái gì. Giữ quân này cứ an ổn ở trong điện, ít gặp người ngoài, vậy mà luyện được bản lĩnh lớn như vậy. Tứ trụ thay phiên nhau lên đấu với lão thì quả nhiên không ngoài kỳ vọng. Lão thắng chính xác 2 trận trong 4 trận. Không biết là thực lực của lão chỉ đến đây thôi hay đang giấu giếm để đối phó với Diêm Đế. Màn tiếp theo hẳn là thú vị. Lĩnh Vương rốt cuộc cũng trông thấy Lục Giàn. Một thân Dạ Huyền Nhu quang lóe lên lại như mọi khi làm người ta không đoán được cảm xúc. Bởi vì đeo chiếc mặt nạ cũ rích đó. Lời đồn thổi hắn đeo mặt nạ là vì không muốn người ta đoán ra tâm tư tiện bề hành động. Lại có người nói vì gương mặt hắn bẩm sinh đã xấu xí nên muốn che đi. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn vừa mạnh mẽ quyết liệt lại cao ngạo tôn quý, ắt hẳn gương mặt đó phải rất đẹp mới phải. Đến đi, lão tử tiễn ngươi xuống địa ngục. Khóe môi cong lên rất nhỏ. Giọng nói Lục Giản lạnh tanh. Ta đã sống ở địa ngục từ lâu. Dừng một chút lại nói tiếp. Nhưng con trai ngươi thì sao nhỉ? Đã thu đủ hồn phách của cậu ta về chưa? Ngươi, là ngươi đã gờ yêu ta ết nó. Lão tử phải gờ yêu ta ết ngươi nghiền nát cho cốt rồi dài ở khắp lục giới để người người dẫm đạp dưới chân. Lão nghiến răng ken két mà nói, nhưng cũng chỉ là để Lục Giản nghe rõ. Bởi vì chuyện này không thể để bị phanh phui ra ngoài, nhưng trước mắt thì đã có người biết. Rất lâu về trước, trong lần độ kiếp giữ quân đã gặp và yêu phải một người phàm. Tình cảm sâu nặng, dù trở về Thượng Thiên Đình hắn vẫn không quên được người nọ, cho nên liền dây dưa không dứt. Kết quả nữ tử đó mang thai. Mà đây là thai bán tiên cho nên nó phát triển nhanh chóng khiến một người phàm không thể chứa đựng được. Nữ tử bất hạnh sinh non lại qua đời trong tức khắc. Giữ quân đau lòng không thôi, chỉ đành chôn cất nàng ta rồi lại mang con về chỗ của mình. Nhưng một đứa bé mới sinh thế nào cũng càn quấy, không thể cứ để ở chỗ hắn được. Hắn đưa con đổi chỗ ở hết nơi này đến nơi khác, đến khi đứa bé đã trưởng thành cũng đã 100 năm tuổi nhưng lại không được tinh thông cho lắm. Không thể cứ đổi chỗ ở liên tục. Trong nhất thời không có cách gì thì suy nghĩ lóe lên trong đầu, lão đưa con trai đến Đông Nam vực của Tu La. Cho con trai một chiếc vòng ẩn thân và một lá bùa phòng thân. Vòng ẩn thân có tác dụng gì mọi người đều biết, còn lá bùa được kết nối với lão. Nếu con trai xảy ra chuyện lão sẽ biết ngay, cho nên khi không cảm nhận được nữa lão tự biết con trai không còn nữa. Nếu ta muốn kẻ nào chết thì còn để sống đến tận bây giờ. Người đem người đến địa bàn của ta giấu lâu như vậy ta còn chưa tính. Đừng hòng rảo biện. Một đường kiếm bay vụt đến chỗ Lục Giản đang đứng. Hắn nhẹ như tơ hồng mà tránh được, nhưng chỗ tà áo lại rách làm đôi. Xuống tay dồn hết lực muốn dồn người khác vào chỗ chết. Tư Vũ, lão ta đúng thật là điên rồi. Mối thù gờ yêu ta ết con sao có thể tính là nhỏ. Trong lòng giữ quân đã sớm có hàng vạn ngọn lửa đốt lên. Thù này lão nhất định phải báo. Hai bên đánh nhau, bão cát xung quanh cũng nổi lên làm người ta khó mà quan sát. Hai luồng khí giao nhau không ai nhường ai, trở tay thì kiếm đã xuất hiện bên tay của Lục Giàn. Một đường cắt đứt thế trận. Đuôi kiếm lắc mạnh dữ dội. Nó đã cảm nhận được kỳ phùng địch thủ trong gang tấc. Chính là thanh kiếm trong tay giữ quân đã từng cùng chung một mảnh với nó nhưng đã bị gãy. Phần bị gãy lại được giữ quân đem về đút lại, còn phần nguyên chính là thanh kiếm sức mạnh vô song trong tay Lục Giản bấy lâu nay. Khóe mắt nheo lại cũng rất cao hứng. Thật là đủ thú vị. Mệnh cách hôm nay ta sẽ giúp ngươi đánh gãy nó không sót lại một mảnh. Mệnh cách trong tay Lục Giản run lên càng mạnh. Nó đã chờ ngày này rất lâu, hôm nay nhất định thế nào cũng phải tiêu diệt phần gãy kia. Giữ quân cầm chặt kiếm trong tay khinh thường câu miệng. Hôm nay không phải ngươi chết thì ta chết. Cách chương.